Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, bật hack giết địch. Đinh, túc chủ vũ trang Crossfire trò chơi 6 trang. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Barret hủy diệt một thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Desert Eagle Tula một thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đồ long một thanh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bom khói, pháo sáng, cao bạo lựu đạn mỗi cái một cái. Liên tục hệ thống thanh âm, để Lữ Thiên triệt để mắt trợn tròn. Cái này, không phải là hắn bình thường chơi Crossfire thời điểm thích nhất 6 trang A. Tại Lữ Thiên trong tay, xuất hiện một thanh hủy diệt, toàn thân đỏ sậm tương giao. Họng súng hai bên còn có thần diễm đang nhảy nhót, chỉnh thể giống như một đầu ma long. Tản mát ra chèn ép khí tức. Giết. Nhưng vào lúc này, mấy thổ phỉ vọt tới Lữ Thiên 10 mét bên ngoài. Chính giơ sáng loáng đại đao muốn chém hắn. Lữ Thiên tâm thần khẽ động. Cấp tốc giơ lên hủy diệt. Đối những này thổ phỉ bóp cò. Oanh. Một đạo màu đỏ tím chùm sáng xông ra. Tựa như là điện quang ba động. Có một cây đũa như vậy phẩm chất. Màu đỏ tím chùm sáng nháy mắt xuyên thủng ba cái tại trên một đường thẳng thổ phỉ. Hoàn thành tam sát. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Cái này ba cái thổ phỉ trong tay đại đao đều là té ngã trên mặt đất. Phát ra từng tiếng giòn vang. Mà bản thân bọn họ thì trừng mắt tròn trịa con mắt. Tràn ngập sự không cam lòng cùng không hiểu. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Còn lại thổ phỉ cùng thanh liễu đều là kinh hãi mà nhìn xem Lữ Thiên trong tay hủy diệt. Trên mặt vẻ sợ hãi. Linh khí. Thanh liễu hoảng sợ nói. Lập tức lại tự lẩm bẩm. Không có khả năng a. Cái này sao có thể. Tên phế vật này hoàng tử trên thân làm sao có thể còn sẽ có linh khí. Hắn không gian giới chỉ đều bị ta cho đào đi a. Thanh liễu khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Trừng lớn con ngươi, đáng tiếc, không nổ đầu a. Lữ Thiên trong lòng tiếc nuối nói. Cứ việc một pháo tam sát, nhưng không nổ đầu chung quy là có chút tiếc nuối. Tựa như hắn chơi đùa thời điểm, luôn luôn có ép buộc chứng. Thích nổ đầu, một bang rác rưởi, còn dám ám toán lão tử. Lữ Thiên lạnh lùng quét mắt bọn hắn, lần nữa giơ lên trong tay hủy diệt. Hủy diệt màu đỏ sậm quang trạch phối hợp họng súng kia hai bên lấp lóe liệt diễm. Thật là để hắn cái này bức cách đúng chỗ. Một nháy mắt, bọn thổ phỉ đều là không dám động đậy. Đây chính là linh khí a. Bọn hắn như thế nào chống lại? Thanh liễu sắc mặt cực kỳ khó coi. Giống như là ăn giày thối đồng dạng. Nàng lúc đầu kế hoạch hảo hảo. Trợ giúp nhị hoàng tử ám toán đại hoàng tử. Sau đó thu hoạch tiền tài xuất cung qua mình tiêu giao sinh hoạt. Nhưng, vì sao lại là tình huống này? Cái này, không nên a, nhanh lên, nhất định phải giết hắn. Nếu không lấy thân phận của hắn, chúng ta không có một cái có thể sống. Thanh liễu thét to, đây là một nữ tử gần như sụp đổ kêu to. Chung quanh còn lại 10 cái thổ phỉ cũng đều là kịp phản ứng. Một lần nữa nhấc lên mình trong tay đại đao. Sát cơ lộ ra, đây là đại hoàng tử a. Hôm nay bọn hắn làm cái này một phiếu, liền đã không có khả năng có đường rút lui. Nàng tiện nhân kia nói rất đúng. Các ngươi chỉ có một con đường chết. Lữ Thiên thong dong nói, ta không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cho dù ngươi có linh khí cũng vô dụng. Ngươi cái này không có chút nào tu vi phế vật hoàng tử. Chỉ sợ đã là không có khí lực lại thôi động linh khí a. Thanh liễu tỉnh táo lại sau châm chọc nói. Nàng vẻ mặt này thật giống như đang nói. Ngươi đây là gà vô năng. Chỉ có thương mà không mở được lửa. Ha ha, nghe nói thanh liễu phân tích. Chung quanh thổ phỉ lập tức tới tinh thần. Đúng a, đây chính là cái không thể tu luyện yếu gà hoàng tử. Cầm linh khí lại có thể thế nào? Còn không phải lãng phí. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lại là chậm rãi vây lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ tím chùm sáng nháy mắt lại là đem một thổ phỉ đánh giết. Hơn nữa là hoàn mỹ nổ đầu. Hắc tú đặc biệt, Lữ Thiên làm một cái tư thế chiến thắng. Chúc mừng, cái này hoàn mỹ nổ đầu. Vừa tràn đầy tự tin Thanh Liễu cùng một đám thổ phỉ lập tức mắt trợn tròn. Nhìn xem kia nổ tung đầu. Mở to hai mắt nhìn. Vạn phần hoảng sợ. Là ai nói cho các người biết lão tử sẽ không tu luyện? Lữ Thiên khóe miệng dương lên. Châm chọc mà nhìn xem bọn hắn. Cái này ánh mắt. Cái này thần sắc. Đừng đề cập có bao nhiêu gió sao. Lên a, lên a, giết hắn, giết hắn. Thanh Liễu triệt để phát điên. Tiếng thét chói tai đâm người màng nhĩ. Chung quanh thổ phỉ kiên trì hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Nâng đao chính là chặt đi xuống. Hiện tại, bọn hắn hoành cũng là chết. Dựng thẳng cũng là chết. Chỉ có thể liều mạng. Lữ Thiên lại là mở ra một pháo. Màu đỏ tím chùm sáng đem khoảng cách gần hắn nhất một thổ phỉ đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn quay người chính là chạy. Thanh Liễu thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên, hắn quả nhiên là trang. Mau đuổi theo, nhìn thấy Lữ Thiên chạy trốn, bọn thổ phỉ cũng đều là đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy trước đó đều là Lữ Thiên giả vờ. Đừng chạy, đồ chó hoang hoàng tử, đứng lại cho lão tử. Một đám người trùng trùng điệp điệp truy sát Lữ Thiên. Lữ Thiên khóe miệng mang theo khinh miệt tiếu dung. Đem hủy diệt thu nhập hệ thống tự mang chữ vật cách bên trong. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động. Liền đem chữ vật cách bên trong cao bạo lựu đạn đem ra. Một bang nhược trí, cho các ngươi một cái lớn. Lữ Thiên cười lạnh, sau đó lôi ra kíp nổ. Đem cao bạo lựu đạn hướng phía sau ném đi. Coi chừng ám khí, một đám thổ phỉ đều là hoảng sợ nói. Nhưng người né tránh, ha ha. Cái này ngớ ngẩn hoàng tử, ám khí đều rớt như thế không cho phép, thật là phế vật, cao bạo lựu đạn tự nhiên là không có chính xác, dù sao chính là hướng phía trên mặt đất rớt, ngay tại những này thổ phỉ diễu cợt Lữ Thiên nháy mắt. Cao bạo lựu đạn nổ tung, oanh, một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi nhỏ này đều tựa hồ run lên, lập tức Lữ Thiên hậu phương bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập. Tất cả thanh âm huyên náo đều là biến mất. Lữ Thiên quay đầu, phất phất tay, đem bụi mù xua tan. Trên mặt đất, những này thổ phỉ thân thể nứt ra. Máu thịt be bét, tứ chi bay tứ tung. Hoàn toàn mất hết nhân dạng. Nhìn rất là thê thảm. Chậc chậc chậc, truy a, từng cái, có thể chết các ngươi. Lại truy a, Lữ Thiên cười nhạo nói. Tùy ý hành tẩu, theo hắn một cái tâm niệm. Tu La xuất hiện ở hắn trong tay. Trong đêm tối tản mát ra một tia màu đỏ sậm quang mang. Lữ Thiên chuyển động Tu La. Mỗi đi đến một cái thổ phỉ bên người. Đều sẽ bù một thương. Dạng này. Mới vạn vô nhất thất. Phanh phanh phanh. Nha. Thật đúng là có một cái sống đâu. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Thanh Liễu. Nói. Tiện nhân. Cảm giác gì? Thanh Liễu bởi vì tại phía sau cùng. Là tại cao bạo lựu đạn bạo tạc biên giới. Cho nên còn có một hơi. Bất quá, cánh tay trái đã là bị tạc bay. Trên người nàng quần áo đều bị nổ tan. Toàn thân không được một tia mảnh vải. Bất quá, cái này thân thể nhưng không có một tia mỹ cảm. Bởi vì tất cả đều là huyết. Lớn, lớn, lớn. Chấm ngoặc kép, Thanh Liễu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giống như là thấy được một đầu ác ma. Trời biết kia thiểm điện đến tột cùng là bổ ra tới một cái quỷ gì. Đại hoàng tử, làm sao có thể có loại thủ đoạn này? Nha, khen ta đâu? Cái gì đại? Khí đại? Lữ Thiên cười nhạo nói. Đại hoàng tử, tha ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Liễu bắt đầu cầu xin tha thứ. Trong mắt thanh lệ cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống. Xen lẫn huyết dịch đỏ thắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.